Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1645, có phải hay không quá khi dễ người? Ba canh, hơn nữa, lùi một bước dài nói, Vân Tinh Cổ Môn là so ra kém Thái Linh Hoàng Triều. Vân Tinh Cổ Môn dám cùng Thái Linh Hoàng Triều đối nghịch. Triệu Phủ Nghê rất hoài nghi. Cho nên, nói tóm lại, một câu, liên quan tới Vân Tinh Cổ Môn bên kia. Chớ hòng mơ tưởng, người Vân Tinh Cổ Môn có thể không mượn gió bẻ măng. Đến đây trả thù là tốt lắm rồi. Tiếp xuống, Nghiêm Lệ Khâu, Triệu Phủ Nghê, Nhậm Thiên Cao, Lăng Đồ đám người lại là một trận thảo luận. Càng là thảo luận, càng là cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Cuối cùng, cũng không có thảo luận ra cái một hai tam tứ ngũ. Chỉ có thể ai đi đường nấy. Hồng Hộp Các, đại đạo quy tắc có thể dùng sao? Thật sự là trời cũng giúp ta a. Trong phòng, Tô Trần cười tươi như hoa. Từ các chủ lầu sau khi trở về, hắn là tâm tình thật tốt. Nhất là nghĩ đến chính mình ngoại trừ có được thần phù, hỗn độn khí lưu, cổ hồn huyết mạch vân vân, những thứ này như là máy gian lận đồng dạng trợ giúp hắn lĩnh ngộ, nắm giữ đại đạo quy tắc tồn tại. Còn có một cái không thể sơ sót đồ vật, cửu vĩ. Đúng, chính là cửu vĩ. Ngày đó, từ Long Lý Hải bên trong đạt được cửu vĩ, trong đó Tô Trần một người cầm bát vĩ, còn lại một đuôi cho thần Diệc Giao. Lúc đầu, Tô Trần là phải chờ đến đại đạo cảnh lại hấp thu. Nhưng bây giờ, không cần chờ a, thế giới ý chí biến mất, tăng thêm thần phủ, hỗn độn khí lưu, cổ hồn huyết mạch vân vân phụ trợ, đã có thể hấp thu bát vĩ rồi. Một khi hấp thu hoàn tất, hắn liền trực tiếp nắm giữ tám đạo đại đạo quy tắc. Cứ như vậy nhẹ nhàng, quả thực là quá khi dễ người a. Tô Trần nhịn không được cười khổ, đắc ý đứng dậy, suy nghĩ một chút tùy ngật nhân đám người, nắm giữ một đầu đại đạo quy tắc, phải khó khăn cỡ nào a? Khó như lên trời a. Ha ha, mà hắn Tô Trần, đi lên liền có bát vĩ, người khác biệt, mệnh khác biệt, đừng nhìn như Triệu Phủ Nghê các lão đồng lứa lão quái vật. Đều nắm giữ 20 đầu thậm chí 30 đầu đại đạo quy tắc. Nhìn lên tới, bát vĩ cũng chính là 8 đầu đại đạo quy tắc. Không nhiều, có thể trên thực tế, suy nghĩ kỹ một chút. Kia là Triệu Phủ Nghê đám người dùng trọn vẹn mấy triệu năm thậm chí hàng ngàn vạn năm từng điểm tích lũy, mới đến 20-30 đầu đại đạo quy tắc, mà tùy ngật nhân chờ người trẻ tuổi đâu. Từng cái cũng liền mới tu võ mấy ngàn năm mà thôi. Liền nói tùy ngật nhân, người này tuy nhiên tại thần thanh lâm bồi dưỡng tại, đột nhiên tăng mạnh, đập thuốc đồng dạng, thế nhưng liền chỉ có cảnh giới mà thôi. Đại đạo quy tắc, tùy ngật nhân căn bản không có nắm giữ mấy đầu a. Chẳng lẽ người trông cậy vào tùy ngật nhân tại ngắn ngủn mấy chục năm hoặc là trên dưới trăm năm? Bên trong chẳng những cảnh giới bay, đồng thời liền nắm giữ hơn 10 đầu đại đạo quy tắc. Ha ha, nằm mơ đây, cho nên, dựa theo Tô Trần suy đoán, không, hẳn là xác định, bây giờ tùy ngật nhân coi như đã là đại đạo cảnh 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng thậm chí 9 tầng, có thể nắm giữ đại đạo quy tắc, đỉnh chết cũng liền 1-2 đầu, đồng thời. Tại quỷ vực chiến phía trước, có thần thanh lâm đem hết toàn lực trợ giúp, đỉnh chết nắm giữ 3 đầu đại đạo quy tắc, đây là đánh giá cao nhất rồi, không có khả năng lại nhiều. Phía trước thế giới ý chí tồn tại, đại đạo quy tắc uy lực cơ hồ bị không hạn chế suy yếu là không, cũng liền bị rất nhiều người không để ý đến, tăng thêm trẻ tuổi một đời vốn là tu võ thời gian ngắn. Lại không có đường tắt đạt được như cửu vĩ chí bảo như thế. Cho nên, Tô Trần khóe miệng nhiều hơn một tia nghiền ngẫm cùng âm hiểm. thật sự là càng nghĩ càng khi dễ người rồi. Cổ Thiên Mạc, Cổ Thái Thăng còn có Cửu Thương Thần Các cần phải đều hộc máu a. Cửu Vĩ vốn nên là phần chính Cổ Thái Thăng cầm tới tay. Hiện tại, chậc chậc, nguyên lai, Cổ Thiên Mạc, Cổ Thái Thăng, Thái Uyên Thần Các còn có một cái an ủi. Dù sao, chính mình lấy được Cửu Vĩ, có thể cảnh giới không tới nơi tới chốn, thôn phệ không được. Bây giờ lời nói, ân, có lẽ, còn tưởng rằng chính mình thôn phệ không được đâu. Đáng tiếc, không có ý tứ, sự thật chính là, hắn có thể thôn phệ. Tô tiểu tử, khụ khụ, ngươi là nên vì tùy ngật nhân. Cổ Thái Thăng đám người mặc niệm, có lẽ, bọn hắn cảm thấy hiện tại đại đạo quy tắc có thể dùng. Từng cái còn hưng phấn đâu, cho rằng có thể vượt qua ngươi rồi. Không nghĩ tới, Lão Long cười nói, hắn thật không dám nghĩ tùy ngật nhân. Cổ Thái Thăng đám người biết rõ tình huống thực tế về sau. Là một loại như thế nào thổ huyết? Thật sự là chờ mong a. Tô Trần trong đầu lửa nóng, tiếp xuống, cùng Cửu U, Lão Long thảo luận lên đại đạo quy tắc, từng điểm nhận biết liên quan tới đại đạo quy tắc. Đại đạo quy tắc chủng loại rất nhiều, trong đó, tương đối thường gặp, có đại lực lượng quy tắc, đại tốc độ quy tắc, đại quang mang quy tắc, đại hậu thổ quy tắc, đại âm dương quy tắc, đại hỏa diễm quy tắc, đại ám chí quy tắc, đại kiếm thuật quy tắc, đại luân hồi quy tắc vân vân. Nói như thế nào đây? Chỉ cần là thường gặp thuộc tính, thế đều có thể trở thành đại đạo quy tắc. Tô Trần không sai biệt lắm có chút đã hiểu. Đại đạo quy tắc chính là gia cường phiên bản đạo vận, mà đại đạo quy tắc cùng đại đạo quy tắc ở giữa cũng có mạnh yếu, cũng có lẫn nhau khắc chế vân vân, như đại lực lượng quy tắc liền dễ dàng bị đại hậu thổ quy tắc khắc chế. Hậu thổ là phòng ngự, lực lượng vì trấn áp cũng không lăng lệ. Đại lực lượng quy tắc gặp được đại hậu thổ quy tắc, liền một câu, lực lượng nện ở trên bông, hữu lực vô dụng a. Ngoài ra, đại đạo quy tắc cũng chia cấp bậc, bình thường mà nói, chia làm tỉ mỉ, linh động, viên mãn, thần diễn cái này bốn cái cấp bậc, tỉ mỉ cũng chính là nhập môn, linh động xem như thuần thục đi, viên mãn thì là đối với đại đạo quy tắc có nhân đạo là một phù hợp cảm giác, mà thần diễn thì là siêu việt viên mãn, tại viên mãn phía trên còn có của mình diễn sinh, cảm ngộ. Bình thường mà nói, đại đạo cảnh người tu võ tại lĩnh ngộ một đầu đại đạo quy tắc về sau, nhiều nhất lĩnh ngộ được linh động, tự đình chỉ, sau đó nghĩ biện pháp đạt được, lĩnh ngộ một cái khác đầu đại đạo quy tắc, có rất ít người sẽ chết đập một đầu đại đạo quy tắc. Bởi vì quá hao tổn thời gian, linh động đến viên mãn, có đôi khi khả năng cần tốn hao trăm ngàn năm cũng không thấy khởi sắc. Chớ đừng nói chi là trong truyền thuyết thần diễn rồi. Có cái kia thời gian thật sự không như lại lĩnh ngộ cái khác đại đạo quy tắc tới đáng tin cậy. Tổng một câu, muốn số lượng, không muốn chất lượng, truy cầu tính so sánh giá cả. Tại Tô Trần ước chừng hiểu được một chút liên quan tới đại đạo quy tắc đồ vật về sau, hắn đã có chút kích động, không thể chờ đợi, nhưng mà không đợi Tô Trần hấp thu bát vĩ, lại bị Cửu U đánh gãy. Tô tiểu tử, không vội, ta đề nghị ngươi không bằng trước đem cái thứ hai nhật nguyệt khiếu mở ra, lấp đầy, sau đó, đem kia 3 triệu ý chí tinh hấp thu xong, tranh thủ đột phá như tam chuyển hỗn độn thần phủ, sau đó lại thôn phệ bát vĩ. Tô Trần hít sâu một hơi, gật đầu, ân. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Bất kể là cái thứ hai nhật nguyệt khiếu mở ra, để cường độ thân thể lại đề thăng, vẫn là hỗn độn thần phủ cấp bậc tăng lên. Đối với hấp thu bát vĩ, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Những ngày tiếp theo, Tô Trần lần nữa mở ra bế quan hình thức, mà toàn bộ huyền thủy thần các bên trong lại tại có vẻ như yên tĩnh, trong bình tĩnh, dần dần sinh gợn sóng, thế giới ý chí ẩn lui, ai cũng có thể cảm giác được, đại đạo cảnh một chiều lên trời. Không hề nghi ngờ, loại tình huống này, liên quan tới Tô Trần lưu ngôn phỉ ngữ, làm sao có thể không có, nhất là tại cái này trong lúc mấu chốt, vừa mới xuất quan Tô Trần, đột nhiên lại bế quan, cái này cho người ta một loại, không tự tin, sợ hãi, cần dựa vào chăm chỉ để đền bù, ảo giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.